Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 413, Phá Hư. Thượng, làm ép khô nhỏ trứng lòng trắng trứng bạc Đại Minh tăng thêm 22. Bay chàng, hai tên địa tinh thủ vệ đang buồn bực ngán ngẩm thủ tại cửa ra vào. Đối diện là hai cái địa tinh đi tới. Dừng lại, thủ vệ địa tinh ngăn cản nói. Ha ha, đừng khẩn trương như vậy. Đại tế ti phái chúng ta tới. Kiểm tra bay chàng an toàn. Một tên thấp bé địa tinh trả lời. Báo ra thân phận của ngươi. Còn có quyền hạn huy chương. Thủ vệ địa tinh vẫn tính tận trung cương vị công tác. Dĩ nhiên, cái kia thấp bé địa tinh cho ra huy chương. Thủ vệ địa tinh đã kiểm tra sau. Không có vấn đề, có thể tiến vào. Hắn đâu? Hắn là trợ thủ của ta. Hắc, ta có không được sao? Ta có quyền dẫn hắn đi vào. Hay hoặc là ngươi bây giờ hướng lên phía trên báo cáo. Sau đó chúng ta tiếp tục tại đây bên trong lãng phí thời gian. Mãi đến chui vào người nắm nơi này cũng nổ. Thấp bé địa tinh khí thế hung hăng nói. Đừng, ta chính là hỏi một chút. Thủ vệ chính xác nhận huy chương không có trả lời. Cho đi qua, tiến vào bay chàng, Hàn Phi Vũ thở dài một hơi. Thật khẩn trương a, hắn vỗ ngực một cái. Đừng sợ, ta có ta đây, Nhu Oa kiêu ngạo mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta nói, ngươi ở đâu ra huy chương? Luyện kim nhà xưởng bên trong làm được. Nhu Oa trả lời, luyện kim nhà xưởng là thích hợp nhất làm huy chương địa phương. Luyện kim thuật sĩ nhóm thực lực. Quyền hạn cũng rất cao. Nguyên thần Phi cố ý lừa dối Phi Ly phán đoán. Khiến cho hắn coi là phá hư luyện kim nhà xưởng mục đích là hủy đi những cái kia đang ở chế tác phá. Ẩn đèn. Nhưng trên thực tế Nhu Oa mục đích thực sự là huy chương. Chính như Nguyên thần Phi nói. Muốn tại cứ điểm bên trong tự do xuất nhập. Chân chính có khả năng dựa vào là huyễn hình hoa. Mà không phải ẩn thân. Đương nhiên, càng quan trọng hơn vẫn là Phi Ly đại tế ti hạ xuống đề phòng tầng cấp. Khiến cho mọi người không cần lại cỏ cây tiếp binh. Vào bay chàng, có thể thấy bay giữa sân đặt lấy hàng loạt tàu bay. Lãnh lãnh thanh thanh, không nhìn thấy cái gì địa tinh. Hàn Phi Vũ mừng rỡ. Cơ hội, Nhu Oa lại cười lạnh. Cơ hội, người không cảm thấy buồn cười không? Vừa mới nổ thực nhân ma doanh địa. Bay chàng như thế địa phương trọng yếu, lại ngay cả thủ vệ binh sĩ đều không mấy cái. Ý của ngươi là, Nhu Oa nâng lên bí pháp cầu, bóng bên trên biểu hiện, bay trong sân hoàn toàn chính xác thủ vệ không nhiều. Nhưng ở bay chàng phụ cận mấy khu phố bên trong, lại có mảnh lớn mảnh nhỏ đại biểu địa tinh điểm đỏ. Có bí pháp cầu tài, thật là dạng gì mai phục đều không thể gạt được Nhu Oa. Cho nên lần này là cố ý buông lỏng cảnh giác để cho chúng ta tiến đến. Ta thế nào cảm giác bọn hắn giống như biết chúng ta sẽ đến nơi này. Hàn Phi Vũ kinh ngạc, Nhu Oa bĩu môi, có Ngôn Thần Phi tên hỗn đản kia tại, cũng không kỳ lạ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thừa cơ nổ nát một chiếc tàu bay, sau đó dùng truyền tống chi quang rời đi. Hai cái truyền tống chi quang đổi một cái tàu bay, ngươi thua thiệt không lỗ a. Nhu Oa bạch nhãn, sau đó nàng tàn nhẫn tiếng nói, nếu địa tinh tộc cho chúng ta cơ hội, đó là đương nhiên là muốn tận diệt. Ngươi nghĩ nổ rớt tất cả tàu bay? Hàn Phi Vũ giật nảy mình, này bay trong chàng có thể là có trên trăm chiếc, này muốn từng cái chạy tới, mà lại chúng ta cũng không có nhiều như vậy chất nổ. Muốn hủy đi tàu bay, cũng không phải cần nhờ nổ tung. Đi theo ta, con người hơi chuyển động. Nhu Oa mang theo Hàn Phi Vũ dọc theo đường hướng bên cạnh phi khống đài đi. Đi phi khống đài, nàng muốn làm gì? Hàn Phi Vũ trong lòng kinh hãi. Nhu Oa đã mang theo Hàn Phi Vũ đi vào phi khống đài xuống. Nhìn chung quanh một lần, rốt cuộc tìm được mục tiêu của mình. Đó là một địa tinh kỹ sư. đang ở rừng bên cạnh nhường. Bên cạnh là một tên khác địa tinh kỹ sư bất đắc dĩ trở lấy. Này hai tên địa tinh nghề nghiệp đẳng cấp đều không cao. Chỉ có 60 cấp, chính là tiện hạ thủ mục tiêu. Ở chỗ này chờ ta, Nhu Oa trước lấy ra bí pháp cầu. Xác nhận xung quanh không có dấu diếm ảnh thứ về sau. Vứt xuống câu nói này, bắt đầu tiềm hành tới gần. Ta đi, ngươi đây là muốn cứng rắn à? Hàn Phi Vũ giật nảy mình, đã ngồi xuống tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Hai tên địa tinh không có chút nào phát giác. Nhu Oa đã đi tới chờ đợi địa tinh sau lưng. Ám sát ra tay, hệ thống nhắc nhở, đánh lén thành công, ám sát thất bại, lại không thành. Nhu Oa giận đến muốn chửi má nó. Dao găm đâm trên mặt đất tinh trên lưng, chỉ tạo thành một điểm cơ sở tổn thương. Hai tên địa tinh bỗng nhiên quay người, đang ở đi tiểu địa tinh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đã lâm vào mê mang trạng thái, nói mớ mê chi thuật. Bị công kích địa tinh há miệng muốn kêu, Nhu Oa nắm tay nhỏ đã đánh tới, một cái tay nhét vào miệng hắn bên trong, đồng thời băng lang dao găm điên cuồng đâm đâm. Cái kia địa tinh bị nàng ngăn chặn miệng không phát ra được thanh âm nào, vội vàng muốn phóng thích ma tượng. Thế nhưng Nhu Oa trên tay linh hoạt kỳ ảo vòng tay hào quang lóe lên, không gian quấy nhiễu phát động. Bọn địa tinh này luyện kim thuật sĩ ma tượng thu nạp không gian cấp bậc thấp, lập tức bị quấy dày, trong lúc nhất thời lại không thả ra được. Nhu Oa đã trong nháy mắt đem tất cả kỹ năng đều phóng thích tại cái kia địa tinh trên thân. Nàng dùng 100 cấp đánh 60 cấp, lại là ảnh thứ đối luyện kim, làm thật nhẹ nhõm đã cực. Cái kia địa tinh phát ra sen sen tiếng vang, cuối cùng không cam lòng chết đi. Lúc này cái kia đi tiểu địa tinh còn không có theo nói mớ mê bên trong tỉnh lại. Nhu Oa chuyển tay lại là một cái ám sát. Lần này xong rồi, nhất kích chí mạng, địa tinh thuật sĩ ngã xuống. Nhu Oa đối Hàn Phi Vũ giương một tay lên, nhanh lên, đã đem hai cái địa tinh thi thể kéo vào bụi cỏ bên trong. Lúc trở ra, hai người đã biến thành hai cái này địa tinh dáng vẻ. Hiện tại thế nào? Hàn Phi Vũ hỏi, ngươi đếm 1, 2, 3. 1, 2, 3, Hàn Phi Vũ nói xong, nhìn trái phải một cái. Chuyện gì cũng không có phát sinh a. Ngươi số quá nhanh. Ngươi nói phanh, phanh, nơi xa bỗng nhiên vang lên một mảnh khói lửa. Gặp quỷ, nhà đầu này lúc nào nắm chất nổ chôn ở phía xa. Chính mình vậy mà không có phát giác. Theo tiếng nổ mạnh lên, Nhu Oa đã mang theo Hàn Phi Vũ xông vào phi khống đài. Hét lớn, bay chàng nhận tập kích. Nhanh nhường hết thảy tàu bay cất cánh. Nàng biến hóa địa tinh chẳng qua là cái kỹ sư, không có quyền chỉ huy. Thế nhưng đột nhiên xuất hiện nổ tung vẫn là để địa tinh luống cuống tay chân. Nghe được Nhu Oa gọi sau bừng tỉnh đại ngộ, một tên bay khống chỉ huy đã điên cuồng hạ lệnh. Hết thảy tàu bay lập tức cất cánh. Từng chiếc tàu bay bắt đầu hướng trên không bay lên. Hàn Phi Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, nghĩ mãi mà không rõ chuyện gì xảy ra. Nhu Oa tầm mắt thì tại bay điều khiển bên trong tốc độ cao đi tuần tra lấy. Hai cái hơn 40 cấp, hai cái hơn 60 cấp, hai cái hơn 80 cấp, lại còn có một cái 100 cấp. Có hơi phiền toái, bất quá còn may là cái cung thủ. Phi khống đài bên trong tên kia rõ ràng là quan chỉ huy địa tinh. Nhìn hầm hầm Nhu Oa, ha ha, ngươi tới làm gì? Hồi trở lại vị trí của ngươi đi. Nhu Oa miệng một phát, ta tới giết các ngươi. Đối cái kia địa tinh quan chỉ huy biểu tiến lên, trong tay đã hiện ra mảng lớn huyết sắc bóng mờ, màu đỏ tươi gió lốc, ném mạnh ra 100 đến 300 thanh chủy thủ công kích đối thủ. Cắt chém ra vô số vết thương, chế tạo ra máu tươi gió lốc, mỗi thanh chủy thủ công kích tương đương với vũ khí tự thân lực công kích. Đối thấp phòng mục tiêu có hiệu quả. nên công kích có thể bị đón đỡ cùng né tránh. Đây chính là ảnh thứ trung cực kỹ năng có thể một trong. Ảnh thứ hai cái trung cực kỹ năng có thể. Một cái là vĩnh hằng bóng mờ, xem ban ngày như đêm tối, có thể tự do hành tẩu. Còn một cái liền là tinh hồng gió lốc, cũng là ảnh thứ mạnh nhất chính diện đối quyết công kích kỹ. Có thể trong nháy mắt chế tạo ra 100, 200 cùng 300 thanh chủy thủ mục tiêu công kích. Am hiểu nhất đối phó liền là thấp phòng ngự mục tiêu. Nàng không có lựa chọn vĩnh hằng bóng mờ, bởi vì làm căn bản không cần. Nàng có nhật chi tinh trần, đó là lúc trước đấu giá hội bên trên lấy được. Bản là có thể xem ban ngày như đêm tối. Nàng nắm sau khi tấn thăng tất cả điểm kỹ năng đều vùi đầu vào tinh hồng trong gió lốc. Thời khắc này ba cấp cuối kỹ bùng nổ. 300 thanh chủy thủ đồng thời xuất hiện. Huyết sắc bóng mờ trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Cái kia địa tinh quan chỉ huy mặc dù cao tới 100 cấp. Lại là cái du hiệp. Đây là bởi vì phi khống đài cần phải cường đại mắt ưng tới phụ trợ quan sát. Du hiệp phòng ngự thấp, địa tinh lại không có gì tốt trang bị, biến khởi thiết cận dưới, tinh hồng gió lốc chặt chẽ vững vàng đánh vào cái kia địa tinh quan chỉ huy lên. Đáng tiếc băng lang dao găm mặc dù là truyền thuyết cấp dao găm, lại đến cùng chỉ có 30 cấp, lực công kích hơi nghi ngờ thấp chút. Nhu oa tại hoa thần cứ điểm giết tinh chính mình thu được một chút thăng cấp bản vẽ. Cũng bất quá là đem băng lang dao găm lên tới 42 cấp. Lại thêm cái kia địa tinh quan chỉ huy tốc độ không yếu. Cho nên cuối cùng không thể đánh giết, chỉ là bị trọng thương. Sinh mệnh lực rút nhanh chóng, dù vậy cũng nắm hết thảy địa tinh đều sợ choáng váng. Đây là cái gì tình huống? Sau một khắc Nhu Oa đã thả ra lôi thần ma tượng, ngân dực ma tượng, trừ cái đó ra, bất ngờ còn có ba cái cao giai chiến sủng, một đầu băng lang, quyết đấu không gian bảo thạch, băng lang giao găm triệu hoán. Vì tăng lên Nhu Oa thực lực, nguyên thần phi nắm hết thảy có thể tăng cường nàng bảo vật đều cho nàng. Soạt. Ba tên chiến sủng cùng một đầu băng lang hướng ba cái địa tinh đánh tới. Lôi thần ma tượng trực tiếp mở ra lôi thần chi nộ, phát động lôi thần lĩnh vực, vô số bay cánh đã xoạt hướng về bốn phương tám hướng địa tinh tích lũy bắn xuyên qua. Xoạt, lôi thần lĩnh vực có được giao phó chung quanh hết thảy phe bạn đơn vị lôi điện tổn thương năng lực. Năng lực này kết hợp bỏ qua phòng ngự bay cánh đơn giản liền là vô địch. Kinh khủng công kích, cái kia địa tinh quan chỉ huy đứng mũi chịu sào. Ban đầu liền bị tinh hồng gió lốc trọng thương hắn, lại bị bay cánh bắn trùm, lôi điện uy năng bùng nổ. Tại chỗ ngủm, bị chết có thể nói gọn gàng mà linh hoạt. Đồng thời Hàn Phi Vũ cũng kịp phản ứng, đồng dạng thả ra chính mình ngân dực ma tưởng. Lại là một vòng bay cánh như hoàng, những cái kia địa tinh cũng cuối cùng kịp phản ứng, dồn dập hô to lấy phản kích. Chẳng qua là đối mặt Nhu Oa người sát thần này, bọn hắn phát hiện mình thực sự yếu ớt tội nghiệp. Cô nương này thân thể nhất chuyển, một cái nói mớ mê thuật, đã đem một tên 83 cấp địa tinh nhiếp hồn. Ngay sau đó phát động bóng mờ nhảy vọt. Đã nhảy tại cái kia địa tinh phía sau, đối hắn liền là một cái ám sát. Đáng tiếc, ám sát lại thất bại. Nhu Oa cũng không nhụt chí, liên tục phát động đâm lưng, gai độc, quỷ ít, lục ảnh, quỷ thế, đánh cho cái kia địa tinh nôn như điên máu tươi. Bất quá cái kia địa tinh là cái võ tăng, bởi vì khuyết thiếu trang bị nguyên nhân, địa tinh tộc võ tăng số lượng khá nhiều. Cho nên mặc dù là 83 cấp, sinh mệnh lực phòng ngự lại còn mạnh hơn du hiệp, tuy là nhận loại đả kích này cũng vẫn là bất tử. Gầm thét phát động thiên ma giải thể, toàn thuộc tính lập tức tăng lên, ngay sau đó phát động phù quang lược ảnh. Phù quang lược ảnh, đề cao mạnh tự thân tốc độ di chuyển, tốc độ công kích cùng nhảy vọt năng lực, có thể trong nháy mắt đuổi kịp trong tầm mắt bất cứ địch nhân nào. Cũng có thể tốc độ cao thoát khỏi truy sát địch nhân của mình. Đây là võ tăng trung cực kỹ năng một trong, chủ yếu là tăng lên sinh tồn và truy sát năng lực. Địa tinh trời sinh tính hiếp yếu sợ mạnh, ưu thế lúc so với ai khác đều dũng mãnh, yếu thế lúc hốt hoảng chạy trốn. Cho nên võ tăng thích nhất trung cực kỹ năng chính là cái này. Hắn cũng tính quyết định thật nhanh, nhưng ngay tại hắn phát động đồng thời, lại thấy một cái độc nhãn cự nhân theo hư vô chỗ nhảy ra. Gầm thét ôm lấy hắn, chính là độc nhãn cự nhân hắc cách. Phản bội, cái kia võ tăng địa tinh thét chói tai vang lên. Hắc cách là tự do, giấu trong lòng đối địa tinh tộc vô tận căm hận. Này độc nhãn cự nhân gắt gao ôm lấy địa tinh không buông tay. Bất quá bọn địa tinh này bởi vì thiên ma giải thể nguyên nhân, lực lượng đại tăng, cho dù là độc nhãn cự nhân cũng đỡ không nổi hắn. Thấp bé thân thể bộc phát ra lực lượng cường đại, vậy mà đem cái kia lớn cánh tay của người sinh sinh đẩy ra. Nhưng vào lúc này, cự nhân trên thân hồng quang một núi, hắc cách, hắn bạo hống lấy, trong cơ thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng, vậy mà lại lần nữa đem cái kia địa tinh chế chủ. Long lực dược tề, võ tăng thét lên, này độc nhãn cự nhân lại còn uống long lực dược tề. Tăng lên trên diện rộng lực lượng, trái lại đưa hắn áp chế, sau đó trực tiếp dùng đầu điên cuồng va về phía bọn địa tinh này. Cái kia võ tăng địa tinh chỉ có phù quang lược ảnh này loại mạnh mẽ siêu tốc kỹ năng, nhưng bởi vì bị ôm lấy nguyên nhân không phát huy ra được. Đúng là mạnh mẽ bị độc nhãn cự nhân dùng đỉnh đầu chết. Sau đó hai cánh tay hắn chấn động, mở cái miệng rộng, đem bọn địa tinh này một ngụm nuốt xuống. Thụ thương thân thể vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục nhanh chóng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.